Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả, tác giả Vong Ngữ, chương 24, Xúc Nguyên Tí. Chư vị hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo tập truyện mới nhất. Viên Minh cùng với Cáp Cống một đường băng rừng vượt suối, đi hơn nửa canh giờ, cuối cùng đi tới một sơn cốc kín đáo. Vừa mới tới cửa cốc, Viên Minh nhăn mặt mũi, dừng bước lại. Mùi gì lạ vậy? Hắn che mũi hỏi. Hắn ngửi thấy một mùi như là lưu huỳnh, nhưng trên thực tế còn phức tạp hơn, khó tả hơn. Mùi phấn xua thú có thể xua đuổi một số độc trùng cùng với hùng thú, để cho bọn chúng không tới gần đây. Cáp Cống chỉ vào những bột phấn hai màu trắng đỏ lẫn lộn ở trên mặt đất cách đó không xa, giải thích. Bên trong có thể đổi được thứ này không? Viên Minh nhướng mày hỏi tiếp. Đổi thì đổi được, có điều cái thứ này không có tác dụng mấy. Có thể xua đuổi được một số độc trùng của vi hùng thú cũng hay, nhưng lại dễ để lộ ra chỗ mình ẩn thân, có đôi khi người còn nguy hiểm hơn cả hùng thú. Cáp Cống giải thích thêm. Cửa vào sơn cốc khá hẹp, như một cửa ải tự nhiên, tiến vào rồi lại thấy không gian bên trong khá lớn, trông thoáng đạt sáng sủa, cho người ta cảm giác như là đi từ miệng cốc vào trong bụng. Hai người vừa mới tiến vào sơn cốc, còn chưa đi được mấy bước thì đã thấy đằng trước có mấy gian nhà kiểu dáng thô sơ, được xây lên bằng cách dùng tảng đá xếp chồng lên nhau. Những căn nhà đá này đều không có cửa, chỉ có một chỗ trống để ra vào. Nhìn qua đó có thể lờ mờ thấy bóng người ở bên trong. Ở quanh mấy gian nhà đá còn có một ít người khoác da thú trên thân, tính số lượng cũng không nhiều lắm. Kẻ nào kẻ nấy thân sắc cứng ngắc, vẻ mặt không có cảm xúc gì. Viên Minh vừa mới định bước tới xem một chút thì đã bị Cáp Cống ngăn lại. Một lát nói chuyện chú ý một chút, chớ chọc đám đệ tử ký danh kia, đa số bọn chúng tính tình không tốt lắm. Cáp Cống mở miệng nhắc nhở. Viên Minh nghe vậy thì im lặng khẽ gật đầu. Hắn đi tới gian nhà đá đầu tiên, nhìn vào trong chỉ thấy bên trong bầy biển vô cùng đơn giản. Một cái bàn gỗ với vài cái ghế tựa. Một nam tử trẻ tuổi mặc áo bào vải màu xanh đậm đang nằm ở trên ghế, nhàn nhã đung đưa. Tay gã cầm một quyển sách giấy màu xanh che khuất nửa khuôn mặt, có vẻ vô cùng thích ý. Trên mặt bàn phía trước gã có dựng thẳng một tấm thẻ gỗ. Trên thẻ dán giấy trắng ghi thu mua linh thảo đủ năm, khoáng thạch các loại. Chỉ cộc lốc một câu, danh mục thu mua và niên hạn cụ thể gì đó đều không viết. Trong gian nhà đá sát bên cạnh cũng thấy có một cái bàn. Phía trên bàn cũng dựng thẳng một tấm thẻ gỗ, phía trên cũng dán giấy trắng ghi thu mua linh thảo, khoáng thạch, xương thú, huyết thực. Điểm khác của gian nhà này trống không, bên trong chẳng có người nào. Lại xem thêm gian nhà đá khác, tình cảnh bên trong cũng không khác lắm. Gian nào cũng bày biện đồ đạc, nhưng vẫn như trước, đều có chút thô kệch. Ở gian nhà đá cuối cùng, Viên Minh vừa lúc thấy được hai người, gồm một phi mao thú nô và một gã đệ tử ký danh ở bên trong đang tiến hành giao dịch. Tên đệ tử kia có vẻ rất không kiên nhẫn, đưa tay gầy gầy, xem xét hai khối khoáng thạch màu đỏ sậm và một gốc thảo dược màu vàng nến, hình dáng tựa như là nhân sâm. Cuối cùng tên này còn dùng một bình sứ trắng nhỏ đuổi phi mao thú nô kia đi. Phi mao thú nô kia sau khi cảm ơn rối rít mới cầm thước bình nhỏ, mặt mày hớn hở rời đi. Hai khối khoáng thạch hỏa văn thiết, một gốc xích hoàng tinh, chỉ đổi được một lọ bổn huyết đan. Những tên này thật sự là càng ngày càng quá đáng. Cáp Cống đi đến bên cạnh Viên Minh, nhìn không được lẩm bẩm. Y nói rất nhỏ, hầu như không có ai ngoài chính y có thể nghe được, nhưng Viên Minh lại có thể nghe rất rõ. Chỉ là ở bên cạnh, hắn không nhiều lời, mà đợi khi cùng Cáp Cống đi một đoạn xa mới lên tiếng hỏi. Sao vậy? Khoản mua bán vừa rồi tên phi mao thú nô kia bị thiệt sao? Chịu thiệt là chuyện thường ngày, có điều lần này tên đó ép giá quá ác, chỉ cần hai khối khoáng thạch hỏa văn thiết là đã dư đổi một lọ bổn nguyên đan rồi. Còn gốc xích hoàng tinh kia, nhìn độ lớn thì kiểu gì cũng phải được tối thiểu 50 năm tuổi, trao đổi kiểu đó khác gì biếu không cho hắn. Cáp Cống nghe xong câu hỏi của Viên Minh, ban đầu có chút kinh ngạc, xong liền tức giận bất bình nói.

Theo đó, pháp lực từ đan điền hóa thành một luồng nước ấm tuôn trào, chảy liên tục trong kinh lạc tới tay phải. Cánh tay phải của hắn lập tức nổi gân xanh, lông lá dựng ngược, cơ bắp phồng lên, dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được bành trướng gấp đôi, so với trước kia thì lớn hơn hẳn một vòng. Đây chính là tiểu thần thông thứ hai, thứ mà hắn sau khi tu luyện cửu nguyên quyết tới tầng thứ hai lại thi triển thêm phi mao thuật mới diễn sinh ra, được hắn gọi là xúc nguyên tí. Một khi kích phát thần thông này, hình thái cánh tay phải của hắn sẽ có thay đổi, có khả năng bộc phát ra lực lượng lên tối đa gấp 3 lần so với bình thường. Có điều kiểu bộc phát lực lượng này chỉ là tức thời, không cách nào duy trì lâu. Viên Minh căn cứ vào đặc điểm này lại khai phá ra cách tụ lực ném ra, tiến hành tấn công từ xa. Chỉ thấy hắn nắm chặt cây thương ở trong tay, kéo căng cánh tay trong khi vẫn còn tiếp tục tích xúc lực lượng. Tiếp đó miệng hét lớn một tiếng, đồng thời vung mạnh cái tay thẳng về phía trước. Đi! Cây cốt thương rời tay, bắn vụt đi trong tiếng hét và lẫn tiếng xé gió. Hùng thú lợn lòi lúc này vừa mới tới giữa khoảng cách giữa hai cây cổ thụ trái phải đều có thân chặt, cơ bản không thể né tránh, chỉ có thể dựa vào tầm thuẫn ánh sáng chùm ở trên đầu để đối diện với một kích tụ lực này của Viên Minh. Tựa như một thương một thuẫn quyết đấu, thời điểm hai bên vừa tiếp xúc, chiến cuộc cũng đã có kết quả. Cốt thương mang theo một tiếng phập, xuyên qua màn sáng vô hình cắm vào đầu con lợn lòi, xuyên suốt qua người hung thú rồi lao ra từ phần mông của nó. Cơ thể đang bay giữa không trung của lợn lòi đổ rụp xuống, không nghiêng không lệch, rơi thẳng xuống khoảng đất giữa hai gốc cây. Viên Minh thấy thế liền lộ ra vui mừng pha chút hài lòng. Vui là vì có thể thuận lợi săn giết hung thú này, hài lòng là vì lực lượng xúc nguyên tí không khiến hắn phải thất vọng. Hắn bước nhanh tới con thú, lấy túi chữ máu ở bên hông ra, nhanh nhẹn thu lấy huyết thực của con hung thú lợn lòi. Sau khi thu thập xong, Viên Minh lập tức đi nhặt cây cốt thương về, rồi dùng mũi thương cắt phần má của lợn lòi, mãi cho tới khi hai cái nanh nhọn của nó lộ hết ra ngoài. Cặp nanh này là mục tiêu của hắn, bởi vì trong đó có ẩn chứa chút linh lực, đồng thời nó cũng chính là một trong những linh tài hung thú mà mấy tên đệ tử của Bích La Động kia cần. Viên Minh nhổ tận hai cái nanh của hung thú lợn lòi ra, sau đó dùng dây thừng bện từ vỏ cây buộc chặt lại, dự định mang đến các mồ cốc rồi đổ lấy ít đồ. Có điều lúc trước đó, tất nhiên không thể lãng phí con lợn lòi to béo này. Đem tế ngũ tạng miếu là vừa đẹp, nhưng khi Viên Minh chuẩn bị lột da con lợn lòi thì từ bốn phía chợt có tiếng bước chân chuyển tới. Hắn lập tức nắm chặt tay cây cốt thương, cảnh giác nhìn khắp xung quanh. Sau một khắc, bốn bóng người từ trong rừng cây nhảy ra, vây quanh người Viên Minh. Mấy vị bằng hữu Thanh Lang Bang đột nhiên lao ra như thế này là định làm gì? Viên Minh quan sát mấy gã này xong khẽ nhíu mày chất vấn. Sao thế tiểu tử, lần này không định chạy? Tên thủ lĩnh của đám người này cười nhạo một tiếng. Gã thủ lĩnh này là một hán tử thô kệch, dáng lùn, thân mặc áo da sói thổ giáp, làn da ngăm đen đỏ ao, nhìn bộ dáng hẳn trước kia đã là dã nhân. Viên Minh lúc trước từng va chạm với đám này mấy lần, nói chính xác là mấy tên này khi trước 3 lần 7 lượt mưu tính vây giết Viên Minh. Chỉ có điều Viên Minh vô cùng cơ cảnh, khiến cho bọn chúng chưa kịp tới bao vây thì Viên Minh đã trốn thoát. Lần này vất vả lắm mới vây được hắn, bọn chúng làm sao có thể dễ dàng buông tha. Viên Minh không có thiện cảm đối với đám này, trước giờ luôn là có thể trốn thì trốn, nhưng hôm nay xem ra là không thể thoát được rồi. Bớt nói nhảm, giao hai kim nanh lợn nòi cùng với huyết thực trong túi chữ máu của ngươi ra đây. Nếu không, ngày này năm sau chính là ngày rỗ của ngươi. Xanh cỏ! Hán tử cầm đầu hăm dọa. Thực lực, nhân số của bọn chúng chiếm ưu thế tuyệt đối, nên cơ bản không để Viên Minh vào mắt. Viên Minh thầm thở dài một hơi, tự biết bữa thịt lợn nòi này e là không ăn được rồi, không khỏi cảm thấy vô cùng tiếc hận. Có điều hắn cũng không hề sợ hãi, bởi trong đám này tên hán tử luôn cầm đầu miễn cưỡng tính là luyện khí tầng 1, còn 3 tên đi theo đều chưa tới luyện khí tầng 1. Dù cho chúng có liên thủ thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn cột chặt hai cái nanh lợn nòi, xong bình tĩnh buộc chéo sau lưng, đưa hai tay vuốt ve cái đoàn thương kia. Động tác này với đám người tham lang bang mà nói, hiển nhiên là tuyên bố không chịu giao nanh thú ra. Tức thì bọn chúng đồng loạt chùm phi mau thú lên đầu, thi triển phi mau thuật để hóa thú. Nhưng đúng lúc này, Viên Minh vừa mới cột nành thú xong, đột nhiên không có một dấu hiệu báo trước nào bạo khởi. Cánh tay đang cầm cốt thương một lần nữa tụ lực đánh ra một kích, ném thẳng về phía người dã nhân cầm đầu kia. Gã kia thấy thế vẻ mặt kinh hãi, tựa như không nghĩ Viên Minh lại dám ra tay với gã. Giờ muốn thi triển phi mau thú thì đã không kịp, chỉ chớp mắt đã thấy đoàn thương mang theo tiếng xé gió bay tới trước ngực. Dầm một tiếng vang lên, gã bị trúng một đòn nặng, cơ thể bị đẩy văng ra sau, rồi nặng nề đập lên một cốc cây đại thụ. Tức thì miệng ói máu tươi, cả người gã vật ra đất. Mấy tên kia thấy như thế thì vội vàng thi triển phi mau thuật. Có điều trong lúc bọn chúng còn đang chuẩn bị thì Viên Minh đã nhảy vọt tới, rơi lên trên người hắn từ luôn. Hắn nhặt cây cốt thương lên, dí mũi thương vào cổ gã và nói: "Nếu ta muốn giết người, mới vừa rồi thứ bắn về phía người là một mũi thương chứ không phải là cán thương. Lần này giữ lại mạng chó của người là để ngươi về nói cho bang chủ của các người biết. Ta chỉ muốn an ổn săn thú, đừng có tới chiêu chọc ta." Lúc nói câu sau, Viên Minh cố tình đề cao giọng lên để thể hiện ý cảnh cáo rõ ràng. Gã kia bị dọa cho gật đầu như bồ củi, toàn lên tiếng trả lời, nhưng trong họng toàn là máu tươi, nói gì cũng không thành tiếng. Hình như hạ thủ hơi nặng, Viên Minh thầm nghĩ trong lòng, liền xách cốt thương rời đi. Đợi khi Viên Minh đã đi xa, gã hán từ luôn mới ra sức nhổ hết máu tươi trong miệng ra, xong mới nói một câu tràn đầy oán giận bằng giọng vẫn còn khàn khàn: "Tiểu đầu tử, người dám thừa lúc ta không chuẩn bị mà đánh lén, không sớm thì muộn ta nhất định sẽ giết chết người." Mấy gã đi theo nghe thấy chỉ yên lặng không dám tiếp lời. "Và tên phế vật các người chẳng được tích sự gì, phạt tăng gấp đôi lượng huyết thực cần nộp cho bàng thắng này. Trong 3 ngày, mặc kệ các ngươi dùng cách gì, phải giao ra cho ta." Nói xong một câu ác độc, hắn từ luôn nhìn về phía 3 gã đồng bọn, lập tức cảm thấy càng tức giận hơn. "Chặt cạp lão đại, thủ hạ lưu tình, mỗi tháng chỉ cần nộp 1 phần cho tông môn với trong bang đã thừa không nổi rồi." "Đúng vậy, chỉ mấy ngày nữa là tới hạn phải nộp lên tông môn. Trong 3 ngày này lại muốn tu tập cơ bản là không kịp, bên tông môn mà nộp không đủ thì cũng chỉ có con đường chết." 3 người nghe xong lời của hắn từ luôn lập tức tái mặt, quấn quần quỳ dạp xuống đất, dập đầu như bổ củi, liên tục cầu xin tha thứ. Lấy thực lực của bọn họ, mỗi tháng tự mình đi săn thú để kiếm 5 phần huyết thực nộp lên tông môn vốn đã là chuyện rất khó khăn, thi thoảng còn bị người khác cướp bóc, bất đắc dĩ mới gia nhập Thanh Lang Bang. Một mặt là từ đó có thể có được chỗ dựa, mặt khác là có thể ỷ đồng hiếp yếu đi cướp của người khác. Đương nhiên Thanh Lang Bang không nuôi phế vật nên cũng yêu cầu thành viên mỗi tháng phải nộp lên một số lượng huyết thực nhất định, vô hình chung càng tăng thêm áp lực cho thành viên. "Chỉ 3 ngày giao không đủ, các người tự biết hậu quả." Nghe những lời cầu xin của bọn họ, hắn từ luôn không có chút thương hại nào, một bụng tức giận của gã cũng phải tìm chỗ xả mới được. Thấy mình dập đầu chảy cả máu mà tên hắn từ lùn này vẫn không hề động lòng, 3 người đang quỳ dưới đất hiểu rõ nói gì rồi cũng vô dụng, liền đứng lên. Vẻ lo âu trên mặt của bọn họ dần chuyển sang bình tĩnh, cuối cùng biến thành lạnh lùng. 3 người liếc nhìn nhau một cái rồi cùng nhau bước tới vây quanh hắn từ lùn. Hắn từ lùn vốn còn đang chửi rủa không gây mồm, phải thế khi 3 người kia đè vai gã xuống, gã mới ý thức được có gì đó không đúng, run giọng hỏi dò: Các người muốn làm gì? Không muốn sống à? Đều là do người ép ta, đừng trách chúng ta." Rất nhanh, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, nhưng cũng rất nhanh bị người ta bịt lại, biến thành tiếng kêu rền khe khẽ. Trong rừng, tại một mảnh quần cư doanh địa, có không ít những căn nhà gỗ màu xanh nâu, cao thấp không đều, nằm ngang trên những cây đại thụ. Mọi gian nhà đều được dựng bằng cách đóng đinh ghép những miếng gỗ lại làm tường, dùng cành cây khổng lồ làm nền móng. Ở dưới mặt đất, chỉ thấy có mấy cái bếp lò đơn giản được tạo ra bằng cách xếp mấy khối đá lại với nhau. Trong bếp có trò than ù lửa đỏ, bốc lên sóng nhiệt lờ mờ. Trong những ngôi bếp này, có một ngôi bếp đang nổi lửa. Bên trên đặt một cái nồi đá cực lớn, nước dùng trong nồi đã sôi ùng ục, tỏa ra mùi thịt nồng đậm. Hơn 10 đại hán vạm vỡ, da ngăm đen đang đứng vây quanh bếp lửa này. Mấy người này hầu như ai cũng ở trần, hồng quấn nửa bộ già thú, trong đó chủ yếu là da sói xanh và báo đen. Phần da mặt, đầu thú được treo thõng ở thắt lưng. Hiển nhiên mấy người này đều là phi mao thú nô. Lúc này bên ngoài doanh địa có ba bóng người đang hớt hải chạy trở về, rồi đi thẳng đến bên cạnh đống lửa, hướng về một người đang ngồi ở chính giữa, rồi quỳ sụp xuống. Ba người dập đầu sát đất, cơ bản không dám ngẩng đầu nhìn lên. Ô Bảo, bang chủ, Chát Cáp chết rồi. Một tên trong đó run giọng lắp bắp bẩm báo. Người ngồi ở chính giữa kia, mái tóc đen rối tung, hai mắt sắc như đao, sống mũi cao thẳng, chóp mũi cong như mỏ ưng. Trên mặt có ba vết sẹo dài, kéo gần hết khuôn mặt, dung mạo nhìn qua hung tợn, nhìn lại thì độc ác. Dám giết người của Thanh Long Bang chúng ta, là người của thế lực nào? Ô Bảo nghe thế liền ngừng ăn thịt hỏi. Không phải thế lực nào, tiểu tử đó hình như là người Trung Nguyên, trước giờ luôn độc lai độc vãng. Chát Cáp theo dõi hắn từ lâu, mấy lần bao vây trước đều là hắn chuồn mất, lần này vất vả lắm mới chặn được lại thì bị hắn phản sát. Người kia ổn định cảm xúc, xong liền lôi lý do đã được chuẩn bị trước ra nói một lèo. Ô Bảo nghe thế thì liền nhướng mày, đứng dậy ném cục xương trong tay vào trong đồi đá chất vấn. Bốn người các người đánh một người, Chát Cáp còn bị hắn giết ngược, tên đó có thực lực thế nào? Không rõ lắm, đối phương chỉ dùng một chiêu, Chát Cáp lập tức mất mạng. Một tên độc lai độc vãng giờ cũng dám tùy tiện giết người Thanh Lang Bang ta, xem ra Thanh Lang Bang ta gần đây làm việc quá nhẹ nhàng, để cho bọn chúng nghĩ chúng ta dễ bị bắt nạt. Ô Bảo ánh mắt đảo qua mấy người xung quanh rồi chậm rãi nói. Mấy người vừa mới về gấp, nghe thế bị dọa cho vội vàng cúi đầu, không dám đáp lời. Bảng chủ, cả gan giết người Thanh Long Bảng chúng ta, không thể tha thứ. Ta nguyện dẫn theo người đuổi theo, nhất định không thể để hắn chạy thoát nữa. Nếu không mang được đầu của hắn quay về, ta liền đưa đầu tới gặp. Lúc này, một đại hán đầu trọc ở bên cạnh Ô Bảo bước tới trước, vỗ vỗ ngực, trầm giọng nói. Bảng chủ, ta có một cách nhìn khác, không biết có nên nói hay không. Ngay tiếp đó, đột nhiên một tên tử trong đám người đi ra, mở miệng đề xuất. Gã đại hán chọc đầu nghe thế, quay đầu nhìn sang phía người kia, trong mắt lộ ra một vẻ chán ghét. Ô Lỗ, người mới đến Thanh Lang Bang được mấy ngày, nơi này từ lúc nào có chỗ cho người nói chuyện? Đại hán đầu chọc cười trách. Ô Lỗ nghe vậy cũng không lên tiếng phản đối, chỉ không chớp mắt nhìn Ô Bảo. Bầm, người chớ vội, nghe chút xem hắn nói sao. Ô Bảo lên tiếng phân định. Gã đại hán đầu chọc nghe xong dù bất mãn cũng chỉ có thể nhịn xuống, đưa mắt nhìn Ô Lỗ. Bang chủ, nếu ta đoán không sai thì người Trung Nguyên kia hẳn là Viên Minh. Ô Lỗ nói. Người biết? Ô Bảo cau mày hỏi. Người này trở thành phi mao thú nô cùng đợt với ta, là một hào thủ, có thể giết Cháp Cát có tu vi luyện khí tầng 1. Ta nghĩ thực lực của hắn e rằng đã tiếp cận tầng 2, so với việc tốn công phí sức đuổi theo giết hắn, chỉ bằng lôi kéo về đây, biến hắn thành người của chúng ta. Ô Lỗ gật nhẹ đầu đáp. Nghe mấy câu của Ô Lỗ, thần sắc của cả đám có chút thay đổi. Một gia hỏa mới trở thành phi mao thú nô chưa được bao lâu, lại có thể sắp tu đến luyện khí tầng 2. Ngay trong số bọn họ, đa số những người này tu hành mấy năm rồi, mà vẫn như cũ, ngay cả luyện khí tầng 1 còn chưa đạt được. Cả Thanh Lang Bang e là cũng chỉ có hai người bang chủ Ô Bảo và phó bang chủ Ba Âm mới có thể vững vàng áp đảo hắn. So ra Viên Minh có thể xem như là một gia hỏa cực kỳ xuất chúng. Không được, hắn giết người của chúng ta, không thể để lại. Nếu không để chuyện này truyền ra ngoài, Thanh Lang Bang chúng ta làm sao có thể đứng vững ở Thập Vạn Đại Sơn? Ba Âm lập tức phản đối. Ba Âm phó bang chủ, ta chắc rằng ngài cũng có thể hiểu được, mười Chát Cáp so ra vẫn kém một Viên Minh. Nếu chúng ta có thể thu phục hắn, lợi ích nhất định hơn việc giết hắn nhiều. Ô Lỗ nhìn về phía đại hán đầu trọc phản bác. Ô Bảo trầm ngâm một lát rồi nói. Ta sẽ cho hắn một cơ hội, những chuyện còn lại phải giao cho người Ô Lỗ. Ta lập tức đi lo chuyện này. Ô Lỗ ôm quyền đáp. Chương 26. Pháp thuật. Cùng lúc đó, Viên Minh sau khi đào tàu, đột nhiên là về nơi ở ẩn thân của mình một chuyến, xong liền đi tới các mồ cốc. Hắn đến trước cửa gian nhà đá thứ nhất thì dừng lại, thấy người ở trong gian nhà đá vẫn là tên đệ tử ký danh nằm ở trên ghế đọc sách kia. Triệu Đồng, đến giờ làm ăn rồi. Viên Minh mở miệng gọi, tên đệ tử đang nằm ở trên ghế nghe được tiếng gọi, lúc này mới từ từ bỏ sách xuống, để lộ ra khuôn mặt tròn trịa trắng trẻo, má phúng phính như trẻ con. Chàng mày hơi thô, đôi mắt to sáng, tổng thể dung mạo không tính là anh tuấn, chỉ có thể xem như là đoan chính. Mà thấy người tới là Viên Minh, trên mặt y mới thoáng lộ ra nét cười. Viên Minh và y đã trò chuyện mấy lần, tới giờ dù không tính là thân thiết, nhưng cũng có thể coi là người quen. Có không ít đệ tử ký danh làm ăn ở trong các mô cốc này, nhưng tên nào tên ấy đều là một kiểu vênh mặt khinh người. Triệu Đồng tính ra còn khá bình thường, nhưng khi tiến hành trao đổi cùng với phi mao thú nô thì y cũng chặt chém chẳng đương tay chút nào. Đại khái bởi vì nguyên do hai người cùng có xuất thân là người Trung Nguyên, nên y đối xử với Viên Minh tương đối phúc hậu. Do vậy bình thường nếu có thu hoạch, Viên Minh sẽ ưu tiên để tìm y trao đổi. Cặp nanh lợn nòi này không tệ đây, thoạt nhìn linh lực nội liễm, đã đạt tới ngưỡng luyện chế pháp khí cấp thấp rồi. Sao, lần này muốn đổi lấy gì? Triệu Đồng mở miệng đi thẳng vào vấn đề. Địa thứ thuật, Viên Minh lập tức đáp. Cái tên nhà ngươi đúng là cố chấp thật, có điều quy củ chính là quy củ, nói trước là giá không thể đổi, người gom đủ rồi sao? Triệu Đồng hỏi. Ở cả đây, Viên Minh gật đầu đáp. Nói xong, hắn bắt đầu tháo cặp răng nanh lợn nòi buộc ở trên người xuống, lấy hai túi từ bên hông, tiếp đó lại lấy từ trong ngực áo ra hai khối đá màu đỏ thẫm và một gốc thảo dược khô quắt màu tím nhạt. Triệu Đồng nghe vậy thì đứng dậy, bắt đầu kiểm tra một lượt mấy món đồ mà Viên Minh đặt ở trên bàn. Sau khi đánh giá kỹ càng, y hài lòng gật đợt đầu nói. Không tệ, tất cả đều đủ. Nói thật ra ta vốn cho rằng ngươi phải mất ít nhất là 6 tháng mới có thể kiếm đủ những vật này, không ngờ là chỉ mất chưa đến 3 tháng. Ta nóng lòng muốn có địa thứ thuật, chứ không đổi 6 tháng. Viên Minh tiếp lời, lan lộn suốt khoảng thời gian qua khiến hắn nhận thức rõ ràng chuyện thực lực của bản thân thiếu hụt như thế nào. Khi đối mặt với hùng thú có lẽ thì còn đỡ một chút, nhưng khi xung đột với phi mào thu nổ khác, Viên Minh sẽ lập tức cảm giác được thủ đoạn của mình quá ít. Đụng chuyện thì vô cùng nguy hiểm. Đặc biệt lần này công khai đắc tội với người của Thanh Lang Bang, tình cảnh của hắn sẽ chỉ có thể càng thêm hung hiểm. Trước đây trong lúc vô hình, Viên Minh từ trong miệng của Triệu Đồng biết được rằng tu sĩ luyện khí kỳ cũng có thể tu tập được một ít pháp thuật. Mà địa thứ thuật chính là một loại pháp thuật công kích cơ sở bậc thấp, có thể học được tương đối dễ dàng, uy năng ra sao thì phụ thuộc vào pháp lực. Đương nhiên, những pháp thuật này chỉ khi thực sự gia nhập vào Bích La Động, trở thành đệ tử ký danh mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ. Có điều vì lợi ích, tự nhiên vẫn sẽ có một vài tên đệ tử ký danh lén sao chép rồi trao đổi với vi mau thú nô, chỉ là giá đưa ra thường không thấp. Được rồi, bản sao công pháp địa thứ thuật, người có một canh giờ để nhớ kỹ nó. Triệu Đồng lấy ra một quyển sách khá mỏng từ trong ngực áo, xong tiện tay ném cho Viên Minh. Ta không thể mang đi. Viên Minh nhíu mày hỏi, nghĩ cái gì thế? Nếu để ngươi cầm bản sao công pháp đi, sau khi học được lại đem bán cho người khác, vậy ta làm ăn kiểu gì? Triệu Đồng nhếch mép đáp, có lý. Viên Minh nhẹ gật đầu, dứt lời hắn lập tức mở sách ra, bắt đầu cẩn thận lật xem. Thanh âm của Triệu Đồng lại vang lên bên tai hắn. Trong khoảng một canh giờ này, nếu như có chỗ nào không hiểu, có thể hỏi ta bất cứ lúc nào. Đáp lại chỉ có một tràng tiếng lật sách sành sạch. Viên Minh chẳng có phản ứng gì đối với lời của y nói, tựa như hoàn toàn chẳng nghe thấy gì cả. Điều này khiến cho Triệu Đồng lập tức cảm thấy mất hứng. Nhưng khi y còn chưa kịp nằm lại xuống ghế tựa, thì Viên Minh đã khép sách, nhắm mắt lại rồi đứng yên tại chỗ, miệng thầm lầm nhầm ngâm tụng. Sau một lúc, hắn lại một lần nữa mở mắt ra, nhìn Triệu Đồng rồi hỏi. Bên trong công pháp có nói, khi thi triển pháp thuật cần độ pháp lực xuống mặt đất, kết nối với nguyên khí của đại địa, nghĩa là nhất định phải để tay chạm đất sao? Triệu Đồng nghe thấy, đầu tiên là hơi sững sờ, xong mới giải thích. À là thế này, quá trình thi triển địa thứ thuật có 3 giai đoạn. Khi mới bắt đầu, do độ thuần thục pháp thuật chưa đạt, để rút ngắn thời gian phóng thích thì tốt nhất là đưa tay chạm đất, như thế thì sẽ có hiệu quả cao nhất. Đợi tới khi thuật pháp đạt tới tiểu thành, không cần phải để tay, dùng chân chạm đất thì cũng có thể kết nối với mặt đất. Vậy có phải khi đạt tới đại thành, cho dù người ở giữa không trung vẫn có thể thông qua việc kết ấn phóng thích pháp lực, từ đó thi triển đệ thứ thuật. Viên Minh suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: đúng vậy, có điều cái này cần phải có pháp lực đầy đủ, đồng thời còn phải nắm giữ thuật pháp một cách thuần thục nữa. Triệu Đông gật đầu giải thích thêm: hiểu rồi, đa tạ. Viên Minh ôm quyền đáp: còn vấn đề gì nữa, người có thể hỏi thêm mấy cái đó. Triệu Đông tự đắc cười nói: không còn. Viên Minh lại nhạt đáp, xong liền trả bản sao địa thứ thuật lại. Triệu Đông bị hành động này của Viên Minh làm cho hơi ngớ ra, nghi ngờ hỏi: sao thế, không xem nữa à? Đã nhớ hết cả rồi, tạm thời không có chỗ nào không hiểu, muốn có thêm nghi hoặc gì thì cũng chỉ có thể chờ sau khi tu luyện mới có thể phát hiện được. Viên Minh khẽ gật đầu đáp: công pháp địa thứ thuật dù chưa tới 3.000 chữ, nhưng thời gian còn chưa tới một chén trà mà người đã có thể nhớ kỹ hết rồi sao? Triệu Đồng lại hỏi với vẻ không tin lắm. Nhớ rồi, Viên Minh khẳng định. Nói ra thì địa thứ thuật cũng chỉ có thể coi là một môn bí thuật, đơn giản hơn Cửu Nguyệt Quyết quá nhiều. Hẳn là người có thể nhìn qua mà không quên. Triệu Đồng nghi hoặc hỏi. Chỉ nhớ bẩm sinh của ta xem như không tệ. Viên Minh chắp tay cáo từ rời đi. Triệu Đồng nhìn bóng của hắn đi xa, cảm thấy hứng thú đối với hắn hơn. Khả năng nhìn qua là không quên, dù đối với người tu hành bọn họ thì cũng không phải là bản lĩnh gì ghê gớm. Nhưng nếu người không biết thì sau này sẽ thế nào cũng sẽ không biết. Đây cũng có thể xem như là năng khiếu bẩm sinh. Viên huynh. Viên Minh vừa mới ra khỏi cốc liền bị người gọi lại. Một người nhảy lên từ một tảng đá cách hắn không xa rồi bước tới. Ô Lỗ, tìm ta có việc gì sao? Viên Minh thấy rõ người tới, không khỏi có chút ngạc nhiên. Hai người bọn hắn bình thường gặp nhau không nhiều, Viên Minh nghĩ không ra vì sao lúc này y lại tới tìm mình. Có phải người giết người của Thanh Lang Bang không? Ô Lỗ hỏi thẳng vào vấn đề. Xảy ra xung đột, đánh bị thương một tên. Làm sao? Tên đó chết rồi. Viên Minh nghe xong không khỏi cau mày, nghi hoặc hỏi. Chết rồi, bọn chúng vừa nói người Trung Nguyên, ta liền đoán được là ngươi. Ô Lỗ nhếch miệng cười, chẳng có vẻ gì là quan tâm tới tên đã chết kìa. Bọn chúng? Viên Minh nghi ngờ hỏi. Ta đã gia nhập Thành Lang Bang. Ô Lỗ thản nhiên thừa nhận. Nói vậy, ngươi là đến bắt ta? Viên Minh nhíu mắt hỏi. Ta tới khuyên ngươi. Ô Lỗ lắc đầu đáp. Khuyên ta? Ta nói với bọn chúng là để ta tới khuyên ngươi quy thuận, gia nhập Thành Lang Bang. Có điều ta biết rõ tính ngươi, chắc chắn sẽ không chấp thuận. Vậy nên chỉ là đến sớm nhắc ngươi một tiếng, tự mình phòng bị nhiều hơn một chút. Ô Lỗ cười đáp. Viên Minh nghe thế thì cảm thấy hơi kinh ngạc. Sao thế, bất ngờ à? Đây cũng là báo đáp ân tình của ngươi khi trước. Ô Lỗ trước hỏi một câu sau mới giải thích. Vậy ta xin nhận tấm lòng của ngươi. Viên Minh cũng mỉm cười đáp. Sau khi ta quay về, bọn chúng hẳn là sẽ lập tức hạ lệnh truy sát ngươi, đồng thời còn có treo thưởng cả bên ngoài. Dựa theo phong cách làm việc của bọn chúng, chỉ cần có kẻ báo cáo tung tích của ngươi, kẻ đó lập tức có thể không bị Thanh Lang Bang quấy rầy nữa, thậm chí còn được bọn chúng che chở. Vậy nên tình cảnh của ngươi sắp tới đây sẽ không tốt lắm đâu. Ô Lỗ tiếp tục nói. Cũng đoán được. Viên Minh gật gật đầu, không ngạc nhiên một chút nào. Nếu ta đoán không nhầm, người tiếp đây sẽ truy sát ngươi hẳn là Ba Âm, một đại hán mặt mày xấu xí. Gã này mới đây vừa mới đột phá luyện khí tầng 3, có thể coi như là cao thủ hiếm có ở trong số phi mao thú nô khắp thập vạn đại sơn. Nếu đụng phải gã thì tuyệt đối đừng khinh thường. Ô Lỗ lại nhắc thêm. Ta biết rồi, đa tạ. Viên Minh gật đầu chắp tay nói. Ô Lỗ thấy thế thì từ từ thu lại nét cười, nghiêm mặt nói. Viên huynh, vội vã nên ta chỉ có thể giúp được tới đây. Lần sau chúng ta gặp lại, có lẽ chính là kẻ địch. Tuy ta không hy vọng đối địch với ngươi. Viên Minh nghe vậy hơi sững người, nhưng vẫn gật đầu. Sau đó Ô Lỗ liền rời đi trước. Hắn cũng ra khỏi Cáp Mồ Cốc, quay về chỗ ẩn thân của mình. Sau khi trở lại động quật, bắt đầu quá trình luyện tập địa thứ thuật. Nửa tháng sau, trong một mảnh rừng cây thưa thớt, Viên Minh ngồi xổm nửa người, chống một tay trên mặt đất, tay kia bấm quyết. Theo đó một luồng pháp lực từ trong lòng bàn tay truyền xuống đất. Chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, đồng thời miệng khẽ quát lên. Lên! Lời vừa dứt, trên mặt đất chỗ cách hắn hơn 5 trượng, đột nhiên có tia sáng màu vàng mờ mờ lóe lên. Kế đó một cây măng đá màu vàng như là đao nhọn từ dưới đất đâm ngược ra. Viên Minh thấy thế, đưa mu bàn tay lau mồ hôi trên trán, ý cười lóe lên trong mắt. Trải qua một tháng thời gian luyện tập thuật này, khoảng cách địa thứ thuật mà hắn có thể thi triển đã từ chưa tới một trượng lúc bắt đầu tới giờ đã tăng thêm gấp mấy lần, uy lực cũng có tiến bộ vượt bậc, khiến hắn khá hài lòng. Địa thứ thuật này cũng không khó luyện, có điều tiêu hao khá nhiều pháp lực. Nếu liên tục thi triển, e là pháp lực theo không kịp, vẫn cứ là phải tăng tu vi lên à. Đúng lúc này, bên tai của hắn khẽ động, đầu quay phát qua một phía, miệng quát: "Ai ở đó?" Vừa dứt lời, tiếng sột soạt vang lên khắp bốn phía, đồng thời làm bóng người xuất hiện, vây hắn vào giữa. "Hảo tiểu tử, thực sự là khó tìm." Một tên trong đám mới xuất hiện, lên tiếng chửi mắng. Gã này cao to đầu trọc, dung mạo đầy vẻ hung hãn. Nhìn qua là Viên Minh có thể ý thức được ngay rằng gã chính là ba âm trong lời của Ô Lỗ. Hắn nhướng mày, tức tốc phủ ra vượn lên, thi triển phi mào thú, hóa thân thành bộ dáng vượn trắng. "Ta khuyên các người, tốt hơn là chớ động can qua, ta không muốn giết người." Viên Minh cất lời khuyên nhủ. Ba âm nghe thế không sợ, trái lại còn cười nói: "Chỉ là giết một tên phế vật chát cọp, đã nghĩ ngay mình là dân số má thật rồi. Hôm nay nếu ta không vặt đầu ngươi đem về, ta sẽ không xứng làm phó bang chủ Thanh Lang Bang." Dứt lời, gã cũng khoác áo giả thú lên, thi triển phi mao thuật. Chỉ thấy thân hình của gã hơi bành trướng, trên thân bắt đầu mọc lông vừa dài vừa dày, phần trán rộng thêm ra, đồng thời đôi mắt trở nên vừa tròn vừa nhỏ, phần mũi vừa tù vừa tẹt, hai chân hai tay cùng mọc ra móng vuốt vừa cứng vừa nhọn. Nhưng bắt mắt nhất vẫn là bộ lông màu trắng kéo từ đỉnh đầu xuống tới phần lưng, nhìn qua như là phủ một chiếc áo choàng dài màu trắng bạc. Chương 27, truy sát. "Đây là lừng mật à?" Viên Minh nhìn qua dạng hóa thú mà ba âm biến thành, thoáng sững người. Hình thể mỗi một người khi thi triển phi mao thuật sẽ phát sinh biến hóa lớn nhỏ khác nhau, mà hình thể ba âm lúc này không có biến đổi quá nhiều, bộ dáng còn có vẻ là khá buồn cười. Chỉ thấy hai mắt của gã đỏ ngầu, mũi hít thở từng hơi nặng nề, cả người tỏa ra vẻ hung hăng hiếu sát, là biết gia hỏa này cũng không phải dễ chọc như bề ngoài. Ngay sau đó, mấy thành viên Thanh Lang Bang đi theo khác cũng nhào nhào thi triển phi mao thuật, hóa thân thành ba con thanh lang và một con hắc báo. Viên Minh nhanh mắt đảo qua nhìn lướt một vòng, xong liền rút hai cây cốt thương cắm ở trên mặt đất lên, mỗi tay cầm một cây. Hắn đưa mắt đảo qua nhìn lên từng thành viên của Thanh Lang Bang, tựa như đang tìm mục tiêu để ra tay. Trong số ba người này, có ba tên chính là mấy kẻ đi theo chát cáp lúc trước. Ba tên này đã được chứng kiến thủ đoạn của Viên Minh, đều hiểu hắn tiếp sau sẽ làm gì nên nhất loạt lui về phía sau. "Sợ cái gì, có ta ở đây." Ba âm dẫn dự gầm lên, thanh âm như chuồng lũ. Nhưng lời của gã vừa dứt, một kích mang theo tiếng gió rít đã bất ngờ thình lình đánh tới. Viên Minh thi triển xúc nguyên tí, ném cốt thương như tên bắn vọt về phía tim của ba âm. Thời khắc cốt thương chuẩn bị sắp đâm vào lồng ngực gã thì đột nhiên nó bị một bàn tay từ trên vỗ xuống, nặng nề nện ở trên cây cốt thương. Rầm một tiếng vang lên, Viên Minh chỉ thấy ở dưới bàn tay của lừng mật có ánh sáng đen lờ mờ nổ tung. Theo đó, cây cốt thương của hắn như bị chùy nặng đập trúng, gãy nát làm đôi, rơi xuống đất. Nhưng ngày sau đó lại một tiếng xe gió ầm ầm vang lên, cây cốt thương thứ hai cũng đã xe gió lao thẳng về phía mặt của ba âm. Một tiếng bốp vang lên, cây đoạn thương bị ba âm dùng cái chán đánh bật rồi thu vào trong tay. Cùng lúc đó, một bóng người đột nhiên vọt qua chỗ bên cạnh gã, nhắm về phía xa xa mà nhảy đi. "Còn muốn chạy?" Ba âm cười khinh bỉ, xoay phát người, dùng đoạn thương trong tay như cây lao ném về phía thẳng Viên Minh đang chạy trốn. Viên Minh bấy giờ đang tung mình giữa không trung, định đưa tay tung lấy một dây leo rủ xuống, chợt có tiếng gió rít gào từ phía sau chuyển tới, vội vàng rụt cổ lại, chầm người rơi xuống. Đoạn thương xoẹt sát qua đầu hắn, cắt đứt dây leo mà hắn định túm, rồi theo một tiếng rầm đâm xuyên qua một gốc cây cổ thụ ở phía xa, tạo ra một cái lỗ thủng lớn ở trên thân cây. "Lực đạo mạnh quá!" Viên Minh thầm hô lên. Khi thân hình của hắn vừa mới tiếp đất thì hai bên trái phải đã lập tức có hai cái bóng đèn đánh tới. Nhìn kỹ thì chính là hai phi mao thú nô biến thành thanh lang. Hai con thành làng ngoác cái miệng như chậu máu, từ hai bên cắn về phía hai cánh tay của Viên Minh. Rơi vào đường cùng, Viên Minh chỉ có thể ở ngay tại chỗ lăn người một cái về phía trước để né tránh. Khi hắn vừa mới trở mình đứng lên, liền thấy ngay một con báo đen đã dừng nanh buốt mà nhào tới, chặn kín đường đi của hắn. Lần này bất kể là thế nào thì cũng không tránh được. Ngay khi báo đen sắp vồ tới trước người, Viên Minh chống một tay ở trên mặt đất, tay kia dựng thẳng trước người, ngón tay cấp tốc bấm niệm chỉ quyết, miệng quát khẽ một tiếng, lên. Gần như ngay lập tức, trên mặt đất chỗ cách hắn chưa tới 3 thước, bỗng nhiên có ánh sáng vàng lóe lên, đồng thời một cây măng đá bén nhọn thình lình mọc lên, nhanh như chớp đã đâm xuyên qua ngực của báo đen. Máu tươi bắn ra tung tóe, báo đen do phi mao thu nổ kia hóa thành cũng không ngừng kêu rên thảm thiết. Viên Minh lướt qua bên người của gã, tăng tốc chạy trốn vào rừng sâu. Tất cả cẩn thận một chút, tiểu tử kia biết chút pháp thuật. Bà ầm gầm lên giận dữ, xong tức tốc đuổi theo hắn. Viên Minh tranh thủ khoảng trống này, nhảy lên, leo lên cây, rồi tung mình đu cành chạy trốn về phía xa. Bà con thành làng lập tức đuổi theo phía sau. Bọn họ vốn có ưu thế tốc độ, không ngừng rút ngắn khoảng cách với Viên Minh. Chỉ có điều không biết vô tình hay là cố ý, mà đôi bên thủy trùng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Chỉ có bà ầm biến thành lừng mật, không có ưu thế tốc độ, nên dần dần bị tụt lại phía sau. Viên Minh một mặt trốn chạy khỏi truy sát, một mặt quan sát hoàn cảnh xung quanh, liên tục đánh giá phân biệt phương hướng. Trên mặt của hắn lộ ra vẻ căng thẳng, nhưng trong mắt lại không thấy sự hoảng loạn. Rất rõ ràng, hắn đã sớm có dự báo cho tình cảnh hiện tại của bản thân. Bà còn thành làng vẫn kiên trì đuổi theo Viên Minh không buông. Cứ thế một đuổi một chạy hơn nửa canh giờ. Chỉ có điều khoảng cách giữa chúng và Viên Minh giờ đã kéo ra không ít. Cái này cũng không phải là bọn chúng đuổi không kịp, mà là trong lòng của chúng biết bà ầm đã bị bỏ xa, nên không dám tùy tiện dí sát, sợ bị Viên Minh hồi mã thường đánh cho một kích thì trở tay không kịp. Viên Minh cũng không phải là không có ý này, có điều hắn chưa nắm rõ thực lực của bà ầm, không thể tính được gã khi nào đuổi kịp. Chẳng may bị ba gã thú nô thành làng quấn lấy, làm không thể thoát thân, xong để bà ầm đuổi kịp thì không ổn lắm. Hắn chạy liền một mạch thẳng tới chỗ bên ngoài một thâm cốc kẹp giữa hai ngọn núi cao vút, đưa mắt thoáng nhìn vào bên cốc. Lúc này tức là buổi trưa, nhưng sương mù trong cốc còn chưa tàn hết, không gian bên trong sương khói mịt mờ tựa như là ảo cảnh. Viên Minh không hề do dự, lập tức cắm đầu lao vào trong khoảng sương mù trong cốc. Vừa mới vào cửa cốc, một luồng gió nhẹ mang theo mùi thịt như là lông cháy đập thẳng vào mặt, khiến cho hắn bất chỉ bất giác nhíu mày. Đợi đến lúc vào trong cốc, chỗ qua đầu gió rồi mà cái mùi gắt gửi kia vẫn còn, chỉ là bớt nồng nặc hơn trước. Cây cối trong cốc mọc thưa thớt hơn bên ngoài rất nhiều, trong cốc cũng chỉ có thể thấy một ít hung thú. Có điều bọn chúng có vẻ ngoài rất là nhát gan sợ chết, vừa mới nghe động tĩnh từ Viên Minh thì lập tức dậm chân bỏ chạy. Viên Minh một đường đi vào trong cốc, qua chừng được canh giờ, thấy không khí trong cốc bỗng nhiên trở nên mờ đục, không gian tràn ngập mùi lưu huỳnh gầy mũi. Chờ hắn vòng qua một hẻm núi quanh co, cảnh tượng trước mắt chợt mở rộng sáng bừng lên. Chỉ thấy cách đó không xa, bất ngờ xuất hiện một hồ nước lưu huỳnh có diện tích khoảng 10 mẫu, với hình dáng chẳng theo quy tắc nào. Nước hồ khá trong nhưng lại có màu vàng kim. Trên bờ đá ven hồ sương trắng kết thành một tầng dày, từ xa nhìn lại giống như là một khối đá quý màu vàng khổng lồ khảm vào trong cốc vậy. Mà ở bên trên mặt hồ trông có vẻ thơ mộng kia, lại có thể nhìn thấy từng bộ xương trắng. Có bộ còn giữ được kết cấu tương đối hoàn chỉnh, có bộ thì khuyết thiếu. Tất cả đều đứng lặng ở trên mặt hồ, tựa như cây cối mọc ra từ hồ vậy. Trên một vách núi gần hồ nước, có hơn 10 cái động quật lớn nhỏ không đều nằm tán loạn, có cái cao hơn 10 trượng, có cái nhỏ như chuồng gió. Viên Minh nhìn thoáng qua cửa động ở phía bên kia, xong lập tức rảo bước vòng qua hồ nước chạy về phía đó. Bên ngoài sơn cốc, bà ầm chạy như điên tới, lại chỉ nhìn thấy thuộc hạ của mình đang lòng vòng ở bên ngoài sơn cốc, chứ không dám đi vào. Tiểu tử kia đâu? Các ngươi lề mề ở đây làm gì? Bà ầm lập tức nổi giận mắng mỏ. Bà ầm bang chủ, hắn chạy vào trong sơn cốc, trong đó tràn ngập sương mù, chúng ta không dám mạo hiểm bước vào, sợ bị hắn mai phục. Một gã thành làng mở miệng đáp. Đồ ăn hại, mau đuổi theo cho ta. Nếu lại để hắn chạy thoát, ta lập tức trục xuất các ngươi khỏi thành làng bàng, để các ngươi tự sinh tự diệt. Bà âm giận dữ dọa, Mấy gã kia nghe xong thì lập tức hoàng hôn. Bọn họ ngày thường dựa vào danh tiếng của Thanh Lang Bang làm ra rất nhiều chuyện xấu, nhưng hiếm khi nào bị trả thù. Giờ chỉ cần mất đi tầng thân phận che chở này, ai nhanh chết hơn ai cũng không cần nghĩ cũng biết. Ba gã thanh lang không nói lời nào, tức tốc vọt vào phía trong. Bà Âm cũng theo sát phía sau. Ở một chỗ khác, Viên Minh đang chạy ở ven bờ hồ, bỗng thấy ở trên mặt hồ có một bóng đen lướt qua về phía hắn. Hơn nữa còn càng lúc càng gần, đồng thời cái bóng đen càng lúc càng to lớn hơn. Hắn lập tức dừng bước, mắt chăm chú nhìn ở trên mặt nước. Đợi tới khi cái bóng đen kia lướt tới trên bờ, hắn mới chợt bừng tỉnh, lập tức ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy trên bầu trời có một con chim ưng thân hình to lớn, sau khi thu đôi cánh đang dang rộng, nó lập tức bổ nhào xuống chỗ hắn. Viên Minh lập tức đưa một chân lùi về sau một bước, nắm chặt hai tay, yên lặng chờ nó tới. Đang khi quan sát con ưng càng lúc càng gần, chợt nghe thấy một tiếng xoẹt nhỏ. Con chim ưng há mỏ kêu lên một tiếng, bên trên thân thể to lớn của nó chợt xuất hiện mấy huyết quang lóe lên, cả người như bị mấy lưỡi dao sắc lẹm cùng cắt ra rơi thành 7-8 khối, rơi là tả xuống dưới. Máu tươi đỏ thẫm vung vẩy khắp không trung, xém chút nữa đã rơi vào người Viên Minh. Viên Minh âm thầm kinh hãi, vội vàng lùi về phía sau mấy trượng, nhất thời không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng khi hắn một lần nữa nhìn lên trên trời, thì liền phát hiện ở trên cao, chỗ cách mặt đất hơn 10 trượng, bất ngờ xuất hiện mấy sợi tơ màu máu đan xen ngang dọc, nằm trôi nổi ở giữa không trung. Viên Minh nhèo mắt, cẩn thận quan sát mới phát hiện những sợi tơ máu kia kéo dài ra ngoài, rõ ràng là một cái mạng nhện khổng lồ gần như trùm kín cả hồ Lưu Huỳnh. Nếu không phải có máu tươi của con ưng dính ở trên đó, thì cho dù là ai cũng khó mà phát hiện. Chủ quan rồi, vừa rồi thế mà không phát hiện ra. Viên Minh thầm rùng mình, trong lòng sợ hãi không thôi. Lúc này đằng sau lại có tiếng vang truyền đến, hiển nhiên là đám gia hỏa Thanh Lang Bang đã đuổi tới. Viên Minh quay đầu liếc mắt, lộ ra vẻ vui mừng như chút được gánh nặng, tựa hồ chỉ sợ bọn chúng không dám cùng nhau tiến đến. Hắn vội vàng gia tăng cước bộ chạy về phía vách núi. Bà Âm thấy Viên Minh chạy về phía vách núi thì cho rằng hắn muốn leo lên cách vách núi để chạy khỏi nơi này, lập tức lớn tiếng quát: "Đừng để cho nó tới gần vách núi, mau ngăn cản hắn lại!" Vừa quát, miệng gã vừa lầm nhầm nói. Tức thì trên dưới cả người đột nhiên phun ra từng luồng sương mù màu hồng phấn, đồng thời bắp thịt toàn thân phồng lên. Theo đó, tốc độ của gã trong nháy mắt gia tăng gấp bội, nhanh chân lao thẳng về phía hướng Viên Minh. Hai gã thành làng dẫn đầu bùng sức truy đuổi, từ hai bên trái phải cùng nhau đánh tới phía Viên Minh. Viên Minh đảo trái lắc phải, luân phiên chuyển hai cánh tay, cùng lúc nện lên lưng của hai gã thu nô thanh lang, đập cho bọn chúng phải văng ra hai bên. Nhưng ngày sau đó, gã thanh lang thứ ba đã xông tới, chặn hết đường đi của hắn. Viên Minh thấy cảnh này, làm ra vẻ mặt như vô cùng ảo não, miệng gào lên một tiếng để phẫn nộ. Trong tay của hắn không có cốt thương, chỉ có thể dùng tay không đấu sống chết với ba gã thú nô rối rành. Dưới đám đấm nặng nề của hắn, đối phương bị đánh cho liên tục kêu rên. Có điều đánh cận chiến kiểu này cũng không đem lại ưu thế gì, bởi cánh tay, bả vai của hắn đều có rất nhiều chỗ bị cắn, máu tươi chảy rất đầm đìa. Hết chương 27. Trừ vị có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc banking, hay chỉ đơn giản là bấm xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.